Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2220. Góc truyện audio.com, thời gian luân hồi 2333, có thể tưởng tượng đến Tạ Tẩu oán khí phát nhiều rút thưởng như vậy một lần cũng không trúng. Nhưng là cầm điện thoại Tạ Ca phát liền trúng phải, lần này hẳn là không tin ta lại truyền một lần, không nghĩ tới thật đúng là trúng, còn chắc chắn không phải mình người châu Phi, mà là Tạ Ca cầm số cá chép, có chút đáng yêu. Dấu phẩy, hơn nữa Tạ Tầm cũng không để ý những cái ngôn luận kia, đem Weibo giữ lại, có thể nói là rất sùng. Hâm mộ, ghen ghét, cái thức ăn cho chó này ăn cũng khá là sâu, nhưng lại so với cái trực tiếp tới bạo kích kia còn muốn lớn hơn. Một phần nhỏ còn đang nhớ thương lấy Tiểu Bạch nói thẳng Tạ Tầm có bạn gái liền đem chuột chuột quên đi. Có cái dân mạng bình luận có thể nói là rất thanh kỳ. Bánh quy, ngọt, ta thực sự hoài nghi bạn gái nhỏ của Tạ Tầm có phải hamster biến hay không, mặc dù Tạ Tầm nói Tiểu Bạch rất tốt nhưng là suy nghĩ kỹ một chút chúng ta đã thật lâu không có thấy hình, mà bạn gái nhỏ của hắn cũng là rất thích ăn. Nghiền ngẫm cực sở, đương nhiên, khẳng định không có người sẽ đem cái bình luận này coi là chuyện đáng kể. Nhưng Trầm Mộc Bạch cũng là bị dân mạng lần này dọa sợ, liền cái tiểu hào này cũng không dám lại dùng. Mặc dù rất nhiều người nghĩ moi ra tin tức bạn gái Tạ Tầm, nhưng là được bảo hộ đến cực kỳ chặt chẽ cũng không có biện pháp. Trông thấy đối phương giống như bị dọa đến vứt bỏ số, nhao nhao lưu ý tới những cái Weibo số cùng loại kia. Nhưng là từ lần trước đi qua sau, không ít người bắt đầu cùng phong, thật giống như mò kim đáy biển một dạng, cuối cùng cũng chỉ đành không. Giải quyết được gì, Tạ tiên ý bây giờ 30 mấy, hôn nhân đại sự cũng không có chỗ trông cậy. Tạ mẫu coi như lo lắng phá trời, đó cũng là không có cách nào khác. Đành phải đem kỳ vọng muốn ôm cháu trai bỏ vào trên người con trai nhỏ, dù sao cũng ở đây cùng một chỗ mấy năm, là thời điểm nên một cái đứa con. Sau đó Trầm Mộc Bạch cùng Tạ Tầm lần này trở về thời gian lúc ăn cơm, nhận được ám chỉ. Vào lúc ban đêm trở về, nam nhân liền hôn cô trầm thấp cười một tiếng, mẹ nói em thấy thế nào? Hai người mấy năm này biện pháp một mực bị Trầm Mộc Bạch nhấn mạnh. Lúc này người hỏi, trong nội tâm cô rất là phát sầu, nhưng là không tốt đem ý nghĩ tâm lý chính mình nói ra, dù sao ra mặt mỏng, thế là mập mờ nói vài câu. Tình mê ý loạn, Tạ Tầm thời điểm đi vào Trầm Mộc Bạch mới phát hiện đối phương giống như không mang. Cái kia, thế là có chút trợn tròn đôi mắt tức hồn hển để cho người ta ra ngoài. Tạ Tầm cắn lỗ tai người, không dừng lại, trầm thấp hỏi thăm, có đứa con không tốt sao? Trầm Mộc Bạch rất là xoắn xuýt, cô không biết nên hay không nên đem tâm lý lại nói đi ra, thế là không có lên tiếng. Tạ Tầm mắt sắc xám xuống dưới, cúi người nắm vuốt mặt người hôn lên. Sau một tiếng, Trầm Mộc Bạch đã mệt mỏi gục xuống, nam nhân còn đang hôn hít lấy phần lung cô, thế là cầu xin tha thứ, Tạ Tầm từ bỏ. Nam nhân tiếng nói hơi trầm, gần sát cô, em vẫn chưa trả lời lời anh nói. Trầm Mộc Bạch đối ngón tay, ấp a ấp úng nói, kỳ thật em cũng không phải là không muốn bảo bảo. Cô dương mắt nhìn người một chút, cái kia Tạ Tầm, anh có nghĩ tới hay không? Tạ Tầm ôn thanh nói, nghĩ tới cái gì? Trầm Mộc Bạch cắn răng nói, vạn nhất, chúng ta sinh con không giống bình thường thì sao? Tạ Tầm, hừm, Trầm Mộc Bạch vạn nhất, là con hamster thì sao? Tạ Tầm, Trầm Mộc Bạch anh có phải héo hay không? Tạ Tầm vuốt vuốt đầu vị trong nhà này, mỉm cười nói, đầu óc em bên trong cả ngày đều đang nghĩ cái gì. Sau đó đem người đặt ở dưới thân, đè thấp tiếng nói, về phần có phải hay không em cảm thấy thế nào. Trầm Mộc Bạch rất nhanh thì biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Cách chương,